ngược lại cũng thu liễm, trên mặt lần nữa nổi lên vậy cuồng ngông phong đãng nụ cười, cười to nói, không có sao, không có sao, đều là đùa giỡn. Ngươi nói đúng không, Long Bát Thái Tử, hừ, Long Bát Thái Tử hừ lạnh một tiếng, tựa như có chút khinh thường, nhưng lại cũng không nói gì nhiều. Mà ở thấy một màn này, cơ hồ không người nhận ra được, Hoa Thái Hư đáy mắt chỗ sâu vậy vẻ lạnh lẽo lúc này tựa hồ là có chút càng tăng lên. Hừ, chính là Trường Sinh Chân Tiên, thật đem mình làm là nhân vật nào. Tạm để cho ngươi đắc ý sẽ, sau này có cơ hội, ta không muốn cho ngươi liền muốn khóc cũng khóc không được. Hoa Thái Hư trong lòng cười nhạt, mà ở thấy một màn này, bên trong cung điện một bên kia vậy Thanh Huyền Kiếm Tông chân truyền, Diệp Thương Lan, mặc dù hắn từ đầu tới đuôi đều không nói một câu, nhưng hắn khi thì nhìn về Long Bát Thái Tử ánh mắt lại cất giấu sâu đậm châm chọc và khinh thường. Mặc dù mọi người bối cảnh thân phận cũng kém không quá nhiều, nhưng Long Bát Thái Tử chỉ là nửa bước tiên vương, mà Hoa Thái Hư đâu, nhưng là tiên vương nhất trọng thiên, chỉ dựa ở một điểm này. Long Bát Thái Tử hôm nay liền căn bản không có và Hoa Thái Hư như vậy liều mạng tư cách. Huống chi, Hoa Thái Hư đầu này chó điên là cái gì tính cách, hắn rõ ràng. Vì tư lợi, thâm hiểm xảo trá, tì vết nào phải chả nghĩ đến đây. Diệp Thương Lan ngẩng đầu nhìn một mắt Hoa Thái Hư, rồi sau đó, liền liền gặp mắt để chỗ sâu trực tiếp là lướt qua một chút quả nhiên như vậy châm chọc, tàn khốc cười nhạt. Ha ha, Long Bát Thái Tử. Thật là một không đầu óc ngu xuẩn chọc Hoa Thái Hư, sợ rằng hắn lần này phải ngã huyết môi. Diệp Thương Lan trong lòng cười nhạt, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi và Nhiễm Mập Mạp cũng là đi tới Cửu Quang Thương Hội Đại Bản Doanh một tòa tọa lạc tại thành Thiên Thành bên trong lấy bại, một tòa thật to khí phái hùng vĩ trong dãy núi. Đây là một tòa bước ngang qua mấy vạn dặm dãy núi to lớn, hơn nữa còn đặt mình vào ở vạn vẹo không gian trong đó, cũng không phải là chân chánh tiên giới. Mọi người đi tới nơi này, đứng ở dưới chân núi, nhất định sẽ cảm giác được mình nhỏ bé. Nhưng mà nếu là ngươi có thể có đủ thực lực cường đại, bay đến trong hư không, nhìn xuống hết thảy lúc đó, nhưng cũng có thể phát hiện, cái này đúng tỏa dãy núi to lớn phía dưới, lại có thể cũng không phải là mặt đất, mà là có một tòa chiếm cứ, cắm rễ ở tại không gian mặt kiếng đoạn tầng lên đồ sộ đại khủng bố quang trận. Tản ra vô cùng kinh khủng chập chờn, để cho da đầu tê dại. Nhìn mà sợ. Trừ cái này ra, dãy núi to lớn trong đó, có vô số mênh mông cổ xưa cung điện, quanh co ở vô tận dãy núi địa vực bên trong. Cái này còn chỉ là trên mặt nổi diện tích, còn có rất nhiều thế giới nhỏ, cũng là thịt mắt không cách nào thấy. Mà ở hôm nay, ngày hôm đó vô cùng náo nhiệt. Không ngừng có người ngự không tới, hướng dãy núi vào núi lối vào bước ra. Nơi đó, giống như có một tòa hư ảo thiên môn vậy, nguy nga lộng lẫy. Khí tượng muôn vàn, vô cùng thần thánh. Phía trên có khắc hai cái hùng hậu có lực chữ to, Lâu Quang. Người chuẩn bị cứ như vậy đi qua. Ở trên đường, Nhiễm Mập Mạp không nhịn được mở miệng hỏi nói. Muốn như vậy đi vào cũng phải cần thư mời, ngươi có không? Không có. Trần Phi lắc đầu một cái. Vậy người Nhiễm Mập Mạp ngẩn một tí, kinh ngạc nói. Có hứng thú liên thủ là một khoản không? Trần Phi tránh không đáp, ngược lại là cười nói. Liên thủ là một khoản. Nhiễm Mập Mạp ngẩn một tí, hơi biến sắc mặt nhìn Trần Phi, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi, hai chúng ta không quen, ngươi đừng kéo ta xuống nước. Ta Nhiễm Mập Mạp mệnh có thể kim quý rất lời còn chưa dứt. Trần Phi lắc đầu một cái, đem cắt đứt. Ta phụ trách hấp dẫn bọn họ sự chú ý, ngươi phụ trách đi cầm bọn họ bụi cây kia La Thiên Thường Thanh cây đào. Cuối cùng phân chia, La Thiên Thánh quả thuộc về ngươi. La Thiên Thường Thanh cây thuộc về ta, nếu có thể tìm được Trường Sinh Tiên Bùn mà nói, cũng để cho ta, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Lời vừa nói ra, Nhiễm Mập Mạp trực tiếp là trầm mặc, thật lâu không nói, yên lặng nhìn Trần Phi. Ngươi ở chọc cười ta cười, theo chúng ta cái này hai chạy tới phàm ăn tục uống người, ngươi cảm thấy chúng ta mới có thể có bản lãnh này. Ngươi sợ là mộng chưa tỉnh ngủ chứ, Nhiễm Mập Mạp nhe răng tuét miệng giễu cợt nói. Xem người Trần Phi câu nói vừa dứt, vậy lười được nhiều lời. Hưu, rồi sau đó, liền liền đem thân hình chớp mắt, phá không mà ra, trực tiếp là hướng vậy Cửu Quang Thương Hội dãy núi to lớn lối vào, bay đi. Nhưng lại bị lối vào một vị canh phòng bộ dáng người trực tiếp cản lại. Đối phương mặt đầy ngạo nghễ, lạnh như băng nói. Cho ta lăn xuống tới, có biết hay không đây là địa phương nào? thư mời lấy ra, nếu là không có thư mời nói, lập tức cho ta cút. Nếu không, ta muốn ngươi đẹp mắt, mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhất thời liền cúi đầu suy nghĩ hắn nhìn tới. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút lạnh nhạt vô tình về. Rồi sau đó, giống như là vũ trụ đột nhiên bộc phát ra hủy thiên diệt địa hắc động, nhấc lên cơn sóng thần, phải chiếm đoạt hết thảy, một đạo cực kỳ kinh khủng khí thế uy áp. Nhất thời xuất hiện, cuốn đi bốn phía, người miệng, thật giống như có chút dư thừa à, Trần Phi liền vội vàng nói. Cái gì? Nhất thời vậy, cửu quang thương hội thủ vệ sắc mặt, liền ngay tức thì đổi được trắng bệch như tờ giấy. Tựa như bị vô hình tay giữ lại cổ họng, chỉ là bị cái này cổ kinh khủng khí thế bao phủ, sẽ để cho hắn đầu óc một phiến chỗ trống vô cùng nghẹt thở. Toàn thân không thể áp chế run lẩy bẩy đứng lên, loại cảm giác này, giống như là sơ đẳng sinh mạng thể đối mặt cao cấp sinh mạng thể. Căn bản không cách nào chống lại, chỉ có thể chờ chết. Thậm chí không chỉ là hắn ở nhận ra được hết thảy các thứ này, coi như là cách đó không xa vậy Nhiễm Mập Mạp, lúc này cũng đều bỗng nhiên mặt liền biến sắc dáng lên đi nhìn Trần Phi. Hắn lại là tiên vương, cái này thật giống như còn không phải là thông thường tiên vương nhất trọng thiên. Tại sao có thể như vậy, lúc trước, ta lại có thể không có nhìn thấu thực lực chân chính của hắn. Nhiễm Mập Mạp trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, tiên vương, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy cửu quang thương hội canh phòng cũng là run giọng đứng lên. Mặt đầy hoảng sợ, đúng, thật xin lỗi đại nhân, van cầu ngươi, tha ta, là ta có mắt không trong. Hắn muốn cầu tha, hắn muốn sống, hắn muốn hối hận. Nhưng cũng là lúc đã chậm, một khắc sau thời gian, Trần Phi sắc mặt lãnh đạm nhìn hắn tiếp theo chậm rãi giơ tay lên. Dừng tay, xin các hạ thủ lưu tình, một đạo cuồn cuộn gầm lên tiếng truyền ra. Để cho không gian đều ác tàn nhẫn run một cái. Xa xa trong hư không, dãy núi to lớn trong đó, bộc phát ra kinh người lực lượng chập chờn, từng đạo bóng người nhanh chóng chạy tới. Muốn ngăn trở Trần Phi, nhưng lại còn chưa đủ. Trần Phi vẫy tay chân áp, một trường đánh ra, nhất thời vậy cửu quang thương hội canh phòng lập tức giống như là nổ tung phá búp bê vải. Ngay tức thì linh hồn thân thể hoàn toàn tan vỡ, máu tươi bão tố vẩy. Nhiễm đỏ hư không vậy, nhiễm đỏ vậy kể chuyện lối vào thiên môn. Liếc nhìn lại, xúc mục kinh tâm, để cho da đầu tê dại, hoảng sợ vô cùng tê nhất thời vô số ngược lại hút khí lạnh thanh âm, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Vào giờ phút này, lùi tới tu sĩ, vô số người bọn họ ở chính mắt thấy hết thảy các thứ này sau đó, đều là sắc mặt cứng đờ. Trên mặt bạo phát ra nồng nặc kinh hãi, vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, tĩnh mịch, yên tĩnh. Tất cả mọi người đều phảng phất là gặp quỷ như nhau, bởi vì không ai nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh như vậy sự việc. Đây là nơi nào? Đây chính là cửu quang thương hội đại bản doanh, lại có người dám ở nơi này giết người, điên rồi sao? Đây là muốn chết sao? Hơn nữa cái này cũng vẫn không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là cửu quang thương hội và Nguyệt Ma công tử thông gia sắp tới như thế nào. Thật tốt ngày, nhưng lại dám có người ở nơi này thấy máu giết người. Cái này cái gì khái niệm? Đây không phải là tương đương với hung hăng rút ra đối phương mặt sao? Ừng ực, tất cả người không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Xảy ra chuyện lớn à? Hắn là cố ý tìm cửu quang thương hội phiền toái. Có người lẩm bẩm nói, mặt đầy kinh hãi. Người này thật là to gan, cái loại này cử động cũng không chỉ ước chừng chỉ là đắc tội cửu quang thương hội. Hơn nữa còn muốn đắc tội Nguyệt Ma công tử. Đây không phải là muốn chết sao? Nguyệt Ma công tử sẽ không bỏ qua hắn. Cuộc sống như thế thấy máu giết người, thật là quá đáng. Hoàn toàn không cầm Nguyệt Ma công tử coi ra gì, vạn nhất hắn liền là hướng về phía Nguyệt Ma công tử tới đâu. Không thể nào đâu, có ai lá gan lớn như vậy. Đây chính là Nguyệt Ma công tử, đây chính là Thất Dạ Ma cung trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu. Ta cũng không biết, xem đi, ta tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hắn dám đến, người cảm thấy hắn sẽ không nghĩ tới hậu quả. Thật nếu là như ta phỏng đoán như nhau, người này chỉ sợ cũng có thiên đại bối cảnh, căn bản không sợ cái gì. Mọi người vô cùng xôn xao, bộc phát ra hoảng sợ tiếng nghị luận. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy cửu quang thương hội các cường giả, cũng đều toàn bộ hạ xuống. Người thật là to gan, dám đến ta cửu quang thương hội gây chuyện. Người không muốn sống, người rốt cuộc là người nào? Một vị cả người tràn ngập nửa bước tiên vương cảnh giới tu vi người trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy tức giận và vẻ kiêng kỵ. Gây chuyện, ha ha, các ngươi cửu quang thương hội người, cũng như thế sẽ chụp mũ sao? Hắn đối với ta lời nói bất kính, dám can đảm xúc phạm ta, ta giết ngươi, cái này không là chuyện đương nhiên sự việc. Trần Phi cười một tiếng, mặt đầy rửng rưng, tiếng nói rơi xuống, hắn thậm chí đều không phản ứng cửu quang thương hội những người đó, ngược lại là hướng cách đó không xa vậy Nhiễm Mập Mạp, cười mỉa nhìn một cái. Truyền âm nói, ngươi còn muốn sững sờ tới khi nào? Nhiễm Mập Mạp cả người run lên, ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới sắc mặt cổ quái nhìn lướt qua Trần Phi, rồi sau đó, liền liền gặp ánh mắt hắn lóe lên, tiếp theo trực tiếp là tại chỗ biến mất, lẻn vào bữa trước cửa, trong đó hoàn toàn không có bị người bất kỳ phát hiện. Mặc dù hắn trong lòng bây giờ mặt đúng là đầy bụng nghi ngờ, nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là bảo căn vấn để tốt thời điểm. Trần Phi cái này tỏ rõ chính là tới gây chuyện giết người, gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngược lại đúng là cho hắn sáng tạo ra một ít cơ hội. Để cho hắn có thể đi thử nghiệm một tí, lén lén La Thiên Thánh Quả, bảo La Thiên Thường Thanh cây cái gì, còn như Trường Sinh Tiên Bùn vật kia tốt hơn theo duyên đi. Dẫu sao vậy Trường Sinh Tiên Bùn đúng là quá chân quý, cửu quang thương hội người chắc không như thế ngu xuẩn, có thể để cho hắn tùy tiện trộm đi mới đúng. Đông, oanh ầm long mà ở nơi này cùng lúc đó, lại có người đi ra, cả người bộc phát ra khí thế kinh khủng, tràn ngập thương khung, tiên uy cuồn cuộn, để cho người sợ hãi. Hắn lạnh lùng nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói, vô luận như thế nào, thấy máu giết người, ngươi làm thật là quá đáng, chuyện này ngươi phải cho chúng ta cửu quang thương hội một câu trả lời. Giao phó, Trần Phi cười một tiếng, nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ngươi muốn cái gì giao phó? Người nọ nhướng mày một cái, lạnh như băng nói, ngươi đừng quá càn rỡ. Ta bỏ mặc ngươi là ai bó tay chịu trói, theo ta trở về ngay trước mọi người quỳ xuống nói xin lỗi, ta tha ngươi một mạng đi. Nếu không, ngày hôm nay ngươi liền lưu lại, chớ đi. Đông, tiếng nói rơi xuống, lúc này ở trên người hắn, trực tiếp là bộc phát ra mãnh liệt mênh mông uy áp kinh khủng, từng đạo tiên quang tràn ngập ra. Thậm chí để cho bốn phía hư không cũng trực tiếp là vặn vẹo. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một vị tiên vương tồn tại. Bất quá cũng hẳn chỉ là cái tiên vương nhất trọng, thiên Trần Phi cũng chỉ tự nhiên không cầm hắn coi ra gì. Giọng cũng không nhỏ, Trần Phi cười một tiếng, cặp mắt híp lại nói, vậy nếu không ta hiện tại liền cho ngươi cái này cơ hội, để cho ngươi thử một chút xem. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy. Mặt của người kia sắc lúc này vậy trực tiếp là ngay tức thì xanh mét lạnh như băng. Cực kỳ khó khăn xem, không chỉ có như vậy, ở trên người hắn lúc này nơi nở rộ ra sát ý, vậy bắt đầu đổi được càng bạo ngược và uy nghiêm, lạnh như băng. Cũng được, nếu ngươi gấp như vậy chết, ta Liễu Phách Thiên Há có thể không thành toàn ngươi. Người nọ bước chân một bước, nhất thời trong cơ thể phảng phất là có muôn vàn đao mang bộc phát ra, hư không run rẩy, bị vô hạn cắt kim loại. Một đạo cực kỳ kinh khủng đao ý thẳng xông lên trời cao. Hướng đối phương Trần Phi đi, để cho tất cả mọi người đều ra đầu tê dại, hoảng sợ đứng lên, nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là tiện tay một chụp, nhất thời kiếm khí kích động, khủng bố kiếm mang phóng lên cao, nhìn hết thảy trực tiếp là đem kinh khủng kia đao ý, tại chỗ nghiền diệt, vỡ vụn. Cái gì? Liễu Phách Thiên mặt liền biến sắc, tim hung hãn run lên kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn tựa hồ đột nhiên phát hiện, Trần Phi thực lực, lại so hắn dự đoán còn kinh khủng hơn. Cái loại này rách dưới thủ đoạn cũng không phải lấy ra mất mặt xấu hổ. Người nếu là chỉ có chút bản lãnh này xin lỗi, sợ rằng ngày hôm nay không đi được người, sẽ là ngươi. Trần Phi lãnh đạm nói, đồng thời bước chân bước về phía trước, trực tiếp là một quyền đánh ra, sau đó lại hư không ra vẻ chém một cái nhất thời cực kỳ kinh khủng lực lượng, đi đôi với ngút trời kiếm mang trực tiếp là nghiền ra. Nghiền diệt bầu trời mênh mông. Cổ lực lượng này phảng phất là đủ để hủy thiên diệt địa, hung hãn hướng vậy Liễu Phách Thiên đánh tới. Cổ lực lượng này sao? Làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ cũng không phải là tiên vương nhất trọng thiên? Vậy Liễu Phách Thiên lập tức con ngươi bạo xúc, sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Bởi vì từ Trần Phi công kích như vậy trong đó, hắn lại có thể cảm nhận được liền vô cùng nguy hiểm to lớn nghẹt thở. Liễu Phách Thiên sắc mặt kịch biến, thân hình bảo tránh, không ngừng lui về phía sau, đồng thời mở ra thủ đoạn, đánh ra cao nhất công kích. và Trần Phi lực lượng đụng nhau chung một chỗ, nhưng mà cổ lực lượng kia mạnh mẽ, lại tựa hồ như đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trong lực lượng giới hạn. Bằng hắn thực lực, tựa hồ căn bản không ngăn được như vậy công kích âm. Hai cổ lực lượng giao hội nháy mắt, cực kỳ kinh khủng sóng trùng kích khuếch tán ra, hủy thiên diệt địa, nhúc nhích hư không, vô cùng khủng bố. Cũng để cho vậy, Liễu Phách Thiên trực tiếp là con ngươi bạo xúc, sắc mặt đại biến lên. Không tốt, Liễu Phách Thiên trong lòng cuồng run, nhưng cũng đã bị cái này cổ kinh khủng đụng nhau nổ lực nơi cuộn sạch chìm ngập. Phốc suy, lực lượng kinh khủng như hủy thiên diệt địa vậy cuộn sạch, để cho hắn thân thể cuồng run, linh hồn run rẩy, phun máu tươi như điên, ngay tức thì trọng thương. Nhưng mà cái này nhưng cũng không phải là kết thúc, mà vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Người cũng chỉ có như vậy thực lực sao? Tựa hồ có chút để cho người thất vọng à? Trần Phi lạnh nhạt thanh âm truyền tới, vô cùng rõ ràng, vang vọng ở vậy Liễu Phách Thiên bên tai. Nhất thời Liễu Phách Thiên trực tiếp là con ngươi bạo xúc, tim căng thẳng, nhanh chóng nghiêng đầu, vừa thấy chỉ gặp, ngay tại trước mặt hắn cách đó không xa vị trí, hư không vặn vẹo, không gian đứng bên trong tách thả ra, bộc phát ra kinh khủng năng lượng ba đồng. Giống như là một giây kế tiếp là có thể đem hắn hủy diệt chiếm đoạt vậy. Không, không nên giết ta. Giờ phút này Liễu Phách Thiên nhãn bên trong tràn đầy sợ hãi. Nội tâm bị sợ hãi sợ cắn nuốt, hắn là thật sợ. To lớn thực lực phát hiện để cho hắn rõ ràng, hắn căn bản không phải đối thủ. Nếu như nói Trần Phi thật muốn đối với hắn xuống tay tàn nhẫn, sợ rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nhưng mà đường đường tiên vương nhất trọng thiên cường giả, hắn không muốn chết. Đứa nhỏ, dừng tay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm truyền tới, nhất thời còn có một đạo vô cùng áp lực kinh khủng từ vậy dãy núi to lớn trong đó vọt lên, áp lực thật lớn, như bài sơn đảo hải hướng Trần Phi mãnh liệt tấn công tới. Tiên vương nhất trọng thiên đỉnh cấp, Trần Phi nhất thời ánh mắt lóe lên, cặp mắt hơi nheo lại. Hắn biết, ngạnh cha tử xuất hiện bất quá chỉ là một câu nói như vậy liền muốn để cho hắn dừng tay. Ha ha, thật giống như vậy không như vậy dễ dàng à, muốn ta dừng tay, vẫn là chính các ngươi tự mình động thủ, thử một chút xem sao. Trần Phi lẩm bẩm nói, tiếp theo liền gặp hắn hướng vậy Liễu Phách Thiên vọng đi, nhất thời người sau trực tiếp là con ngươi bạo co lên tới, tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt thảm trắng. Không nhịn được kêu cứu, các vị lão tổ, cứu, cứu ta à. Đông, oanh ầm ầm ầm ầm long mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trong tay cũng là đột nhiên chợt bạo phát ra một đạo cực kỳ kinh khủng lực lượng chập chờn, từ vậy trong đó, không gian chi lực tràn ngập, điên cuồng gầm thét, cuối cùng biến thành nếu như là sấm sét vậy cực độ ánh sáng sáng chói. Đạo tia sáng này cũng không phải là trắng tinh hoặc là ánh sáng, nhưng lại cực độ chói mắt, đem toàn bộ thương khung cũng ánh chiếu được màu trắng bạc một phiến, gai được người cơ hồ không mở mắt ra được. Đi không gian biến dạng, một tiếng than nhẹ, cái này lực lượng kinh khủng bùng nổ, mãnh liệt mênh mông không gian chi lực, giống như là đột nhiên nổ tung hàng tỷ tòa tinh thần mặt trời, hóa thành một tòa trùng tia sáng, lấy đánh xuyên u minh khí thế, chợt giết hướng vậy Liễu Phách Thiên. Không mà ở thấy một màn này, Liễu Phách Thiên hoàn toàn hoảng sợ, cả người run rẩy, con người bạo xúc, mặt đầy sợ hãi, bởi vì hắn lại có thể phát hiện mình đã bị cổ lực lượng này nơi trấn áp, phong tỏa, hoàn toàn không đường có thể lui. Lên trời xuống đất không cửa, đông, bất quá nhưng vào lúc này, một mực gầy đét bàn tay to lớn, vô căn cứ xuất hiện, lại có thể rất miễn cưỡng xuất hiện vậy không gian chi lực lực lượng phong tỏa trấn áp, bắt lại Liễu Phách Trời, đem lôi đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, dãy núi to lớn trong đó, lại có vô cùng cường đại lực lượng xuất hiện, thẳng tắp hướng Trần Phi cái này không gian chi lực công kích chìm ngập tới, tựa hồ là như muốn cưỡng ép trấn áp vậy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trên mặt nhưng không có chút nào vẻ tiếc nuối, ngược lại là có chút giễu cợt vậy cười lạnh một tí, nói, chỉ là như vậy thì muốn đem người cứu đi, các ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Hưu, hư không vặn vẹo, không gian chi lực điên cuồng bùng nổ. Tiếp theo, Trần Phi vậy không gian chi lực công kích, nhất thời lại phảng phất là xem không gian thuấn di vậy không chỉ có ngay tức thì biến mất. Hơn nữa còn lại có thể lập tức xuất hiện ở vậy gầy đét bàn tay to lớn, cùng với vậy bị cứu đi Liễu Phách Trời, đỉnh đầu bọn họ bầu trời oanh. Sau đó, khủng bố ngút trời không gian chi lực bùng nổ, dễ như bỡn khủng bố sóng trùng kích chấn điếc phát hồi. Kích động thương khung, một đạo lớn vô cùng lại, phảng phất là hàm chứa cực độ khủng bố không gian chi lực chập chờn xé trời trùm tia sáng, ngay tức thì lấy đủ để xuyên thủng vũ trụ khủng bố uy thế. Cùng với vậy không cách nào bắt trình độ cao nhất tốc độ, mãnh liệt rơi xuống. Ở cây này trong quá trình, cổ lực lượng này không ngừng bùng nổ, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tan rã, dễ như bỡn, chìm ngập hết thảy ung ung lực lượng kinh khủng khuếch tán ra, tạo thành mênh mông biển khơi vậy tồn tại, rơi xuống một đạo lại một đạo khí lưu, mỗi một đạo lại đều có núi cao lớn như vậy, to lớn mà nặng nề, giống như là móc một cái lại một treo màn trời rủ xuống, đến mức, không gian biến dạng, khủng bố chảy loạn cuồn cuộn, vô cùng kinh người. Không, không tốt trong hư không, một vị cả người tràn ngập tiên vương nhất trọng thiên đình cấp cảnh giới tu vi khí thế cụ già, nhất thời con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Còn như vậy liễu phách trời, lúc này lại là cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Hoàn toàn hối hận, tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới như vậy Trần Phi cũng lại còn muốn đuổi giết hắn mà. Hơn nữa, đáng sợ nhất phải, Trần Phi hắn lại có thể thật có năng lực như vậy và thực lực. Sớm biết Trần Phi thực lực như vậy khủng bố, hắn nói gì cũng không làm mạnh mẽ vào. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, đáng sợ tiếng nổ do như tinh thần tan thành mây khói. Thiên hà nổ tung vậy, cuồn cuộn cuộn sạch mở, kinh khủng kia sóng âm, chấn tất cả mọi người đều màng nhĩ nổ tung, máu tươi giàn giụa, da đầu tê dại. Thậm chí là ngất đi, cảnh tượng cực độ dọa người, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy tiên vương nhất trọng thiên đình cấp cụ già, cùng với liễu phách trời, cũng là hoàn toàn bị cổ lực lượng kinh khủng này nơi cuộn sạch chìm ngập kinh khủng nổ, đem bầu trời đều vỡ vụn, bốn phương tám hướng hư không, hoàn toàn vặn vẹo. Không ngừng hủy diệt, đen nhánh một phiến. Có thể tưởng tượng được uy lực mạnh dương nào tuyệt, mà đây bên hủy thiên diệt địa vậy sợ hãi động tĩnh. Vậy rốt cục thì hoàn toàn không gạt được, tất cả mọi người đều phát giác. Thậm chí liền cửu quang thương hội đại bản doanh ra những khu vực khác cũng đều không ngoại lệ. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có người ở trong thành động thủ? Hình như là cửu quang thương hội bên kia chẳng lẽ là có người đánh lên cửu quang thương hội? Động tĩnh này cũng không nhỏ à, nói ít chắc cũng là tiên vương nhị trọng thiên cường giả làm chứ. Rốt cuộc là người nào, lại dám như vậy vô cùng gan dạ. Cửu quang thương hội, hôm nay cũng không phải là ai cũng có thể làm loạn. Cửu quang thương hội một khi nếu là xảy ra chuyện, thất dạ ma cung bên kia, sẽ không ngồi yên không lý đến. Đi thôi đi xem, cũng không biết phủ thành chủ bên kia sẽ hay không có động tĩnh gì. Ùn kéo đến bóng người không ngừng cướp ra. Hướng cửu quang thương hội đại bản doanh bên này chạy tới. Gần đoạn thời gian, bản thân cửu quang thương hội chính là đầu gió đỉnh sóng, tiếng gió rất vang dội, lại không nghĩ rằng đột nhiên ra như vậy sự việc lại có người dám ở cửu quang thương hội gây chuyện. Cái này tự nhiên để cho bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Ai cũng không muốn bỏ qua, mà ở nơi này cùng lúc đó, cửu quang thương hội đại bản doanh bữa trước bên ngoài cửa, trước đây dẫn đầu may mắn chính mắt thấy hết thảy người. Lúc này cũng đều toàn bộ da đầu tê dại, tim nổ tung đứng lên. Trên mặt tràn đầy sợ hãi và vẻ hoảng sợ. Khó tin, trời ạ, cái này làm sao sẽ mạnh như thế? Thật lâu, cửu quang thương hội vậy hai vị tiên vương hai người bọn họ sẽ không chết chứ? Thực lực bực này quá đáng sợ, sợ rằng ít nhất cũng là tiên vương nhất trọng thiên đỉnh cấp thậm chí có thể là tiên vương nhị trọng thiên. Khó tin, cái này rốt cuộc là người nào? Giờ phút quan trọng này xuất hiện. Chẳng lẽ là hướng về phía Nguyệt Ma công tử tới? To lớn rung động sợ hãi hoảng sợ, cắn nuốt mọi người nội tâm, cũng để cho bọn họ lúc này hoàn toàn suy nghĩ rối loạn lên. Đầu chỗ trống, thân thể cứng ngắc được khó mà nhúc nhích chút nào. Sao, tại sao là hắn? Hắn lại có thể như thế lợi hại sao? Không chỉ là bọn họ, thậm chí coi như là Mai Dạ Tuyết, lúc này tất cả đều là cặp mắt trợn tròn, nhìn xa xa Trần Phi, mặt đầy kinh ngạc. Rung động không dứt, vốn là hắn là muốn mời Mạnh Thanh Nhiên hỗ trợ dạy bảo Nguyệt Ma công tử, cứu một cứu Liễu Nhi, cho nên một mực ở nơi này ngồi, lại không nghĩ rằng, Nguyệt Ma công tử không đợi được lại có thể cầm Trần Phi cho chờ được. Nhưng không thể không nói, Trần Phi biểu hiện, đúng là cầm nàng làm cho sợ hết hồn. Tuy nói đối với nàng mà nói, vô luận là tiên vương nhất trọng thiên đỉnh cấp, vẫn là tiên vương nhị trọng thiên, cũng đều chuyện như vậy. Không coi vào đâu. Có thể nàng vậy đúng là không nghĩ tới Trần Phi lại có thể có như vậy thực lực dù sao lấy nàng đối với Trần Phi tiếp xúc cùng rõ ràng. Chắc tuổi không lớn lắm chứ. Nói cách khác, trẻ tuổi đồng lứa Tiên Vương Nhị Trọng Thiên. Cũng là một cao cấp thiên tài sao? Người biết hắn, một giọng nói truyền tới, Mai Dạ Tuyết sững sốt một chút, quay đầu vừa thấy, nhưng phát hiện Mạnh Thanh Nhiên lúc này lại có thể ở nhiều hứng thú xa xa quan sát Trần Phi giống như là đối với hắn có chút hứng thú như nhau. Nhất thời Mai Dạ Tuyết liền hơi biến sắc mặt đứng lên. Cười khổ nói, Thanh Nhiên tỷ tỷ, đây cũng là bạn ta, ngươi sẽ bỏ qua hắn đi. Hắn có thể không chịu nổi ngươi giày vò. Nhất thời Mạnh Thanh Nhiên liền sẽ thu hồi ánh mắt, nhìn một cái Mai Dạ Tuyết, bất đắc dĩ nói, kêu ngươi thật tốt tu luyện, ngươi càng muốn lười biếng. Hiện tại nhìn lầm chứ, cái này, không ngươi nghĩ đơn giản như vậy thật. Mình Dạ Tuyết ngần một tí, kinh ngạc nói nhảm ta đều có điểm không nhìn thấu hắn, ngươi nói sao? Mạnh Thanh Nhiên liếc nàng một cái, con mắt lóe lên nói. À Mai Dạ Tuyết kinh hô một tiếng, khó tin nói, không phải đâu. Thanh Nhiên tỷ tỷ, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Liền ngươi cũng không nhìn thấu hắn điều này sao có thể? Người khác không biết, nàng chẳng lẽ còn không biết sao? Mạnh Thanh Nhiên tuyệt đối là nàng suy nghĩ trong đó, bọn họ cân nhắc quyết định Tiên Quốc đương thời trẻ tuổi đồng lứa trong đó lợi hại nhất một trong mấy người. Chỉ có 5-3 người có thể cùng nàng sánh vai, nhưng còn bây giờ thì sao? Mạnh Thanh Nhiên lại còn nói nhìn mình không thấu Trần Phi. Điều này sao có thể? Cái này quả thực để cho hắn khó mà tự tin. Bất quá lúc này Mạnh Thanh Nhiên nhưng cũng yên lặng không nói. Nàng dĩ nhiên rõ ràng mình lời này có nhiều kinh động lòng người, không tưởng tượng nổi thậm chí đừng nói là Mai Dạ Tuyết, liền chính nàng hiện tại vậy đều có chút khó tin. Có thể sự thật đặt ở trước mắt nàng không thể không tin. Dạ Tuyết, ngươi người bạn này không tệ, nếu như hắn cũng không phải là cố ý đến gần ngươi, lại nhân phẩm vượt qua kiểm tra. Có lẽ đáng giá kết giao. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Thanh Nhiên đột nhiên nói, như vậy đánh giá, càng làm cho Mai Dạ Tuyết kinh ngạc vô cùng mặc dù chỉ là một câu nói thông thường nói, nhưng nàng rất rõ ràng, có thể có được Mạnh Thanh Nhiên đánh giá, đã coi như là rất tốt. Dẫu sao ở nàng ấn tượng trong đó, Mạnh Thanh Nhiên thật sẽ rất ít chủ động đánh giá người vậy, chính vì vậy, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, một khi Mạnh Thanh Nhiên mở miệng, cũng đã ý nghĩa đối hắn đánh giá rất cao. Truyền đi, nhất định sẽ chấn động một khối, mà ở nơi này cùng lúc đó, Cửu Quang Thương Hội nội bộ vậy treo trên bầu trời trong cung điện, ở đột nhiên cảm nhận được lúc trước vậy cổ đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố nổ sóng trùng kích sau đó. Nhất thời bên trong cung điện tất cả mọi người sắc mặt đều là cứng đờ, ngay tức thì an tĩnh. Trên mặt tràn ngập kinh nghi bất định vẻ hoảng sợ, sao, chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh Vân sắc mặt kịch biến, lắp bắp nói, có cường giả ở bên ngoài giao thủ. Bá, Diệp Thương Lan bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm phương xa thiên môn phương hướng trong mắt phun ra khủng bố kiếm khí, vô cùng sắc bén, ánh mắt vậy đang kịch liệt lóe lên, trầm giọng nói. Cái này sợ rằng ít nhất đều là Tiên Vương Nhị Trọng Thiên cấp lực lượng. Cửu Quang Thương Hội phòng ngự đại trận cũng không yếu, nếu như đem hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào. Nghe nói thậm chí có thể ngăn cản Tiên Vương tầng 3. Hôm nay nhưng lại có lớn như vậy động tĩnh, thậm chí cũng chuyển đến chúng ta bên này, đây chỉ có Tiên Vương Nhị Trọng Thiên trở lên lực lượng mới có thể làm được. Không chỉ là hắn, lúc này vậy Hoa Thái Hư lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng. Ngay trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định, ai lớn gan bao thiên như vậy, giờ phút quan trọng này lại dám tới gây chuyện, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị Thất Dạ Ma Cung sau thu tính sổ sao? Lòng Bát Thái Tử lúc này sắc mặt cũng có chút âm tình bất định, có chút khó tin dáng vẻ, nhưng người nào cũng không có chú ý đến, lúc này ở sau lưng hắn vậy Sách Thiên Phái Phiền Thành sắc mặt hắn lúc này vậy rất cổ quái, thậm chí có thể nói là có chút kinh hãi, và cực độ khó tin. Sao, làm sao có thể, cổ lực lượng này trong đó, tại sao ta sẽ nhận ra được truy hồn tinh ấn chập chờn khó khăn, chẳng lẽ là hắn? Cái này không thể nào chứ? Hắn không phải mới từ vạn sơ tu chân giới phi thăng đi lên. Sao sẽ là Tiên Vương, hơn nữa còn là Tiên Vương Nhị Trọng Thiên. Cái này căn bản cũng không khả năng. Phiền Thành nhất thời cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, đầy mắt kinh hãi, trong lòng tung lên ngất trời sóng lớn. Không xong, Thanh Vân đại ca, bên ngoài xảy ra chuyện lớn. Có người đánh tới cửa, không chỉ có công khai giết người. Hơn nữa còn đả thương Phách Thiên lão tổ bọn họ người nọ rất phách lối. Người tới không tốt à, Một người lảo đảo nghiêng ngã xông vào, vẻ mặt đưa đám nói. Cái gì? Phòng khách đám người, không khỏi chấn động. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng khi bọn hắn hiện tại chân chính nghe được chính xác tin tức lúc đó, vậy vẫn là rung động không dứt. Cảm thấy vô cùng là kinh ngạc, với cao trên thất dạ ma cung sau đó, cửu quang thương hội hôm nay uy thế đã thành, tránh sự ở đầu gió đỉnh sóng, mọi người cũng muốn nịnh hót, ai có thể nghĩ tới, lại còn có người dám can đảm chủ động đến cửa giết người gây chuyện. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ nếu như một cây nháo không được khá mà nói. Thậm chí vô cùng có thể không là hướng về phía cửu quang thương hội tới mà là hướng về phía cửu quang thương hội sau lưng thất dạ ma cung đi. Đi, đi xem, hoa thái hư động tĩnh nhanh nhất, lời còn chưa dứt, trực tiếp là thân hình chớp mắt, phá không mà ra. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Long Bát Thái Tử, vẫn là Diệp Thương Lan, hay hoặc là bên trong cung điện cái khác tân khách, cũng đều toàn bộ theo sát phía sau. Lập tức đi theo lên. Giờ khắc này, bọn họ ai cũng không lý tới nữa lúc trước vậy hạng hăm hở Liễu Thanh Vân. Thanh Vân đại ca, ta, chúng ta đây, trước tới báo tin người, vẻ mặt đưa đám nhìn Liễu Thanh Vân. Ta, chúng ta cũng đi, Liễu Thanh Vân cắn răng, tiếp theo cũng vội vàng là vọt ra khỏi cung điện, phá không đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, thiên môn bên ngoài, dãy núi to lớn trước trong hư không, mọi người cũng đang bị to lớn rung động và sợ hãi bao phủ trước. Bởi vì ở phía trước Trần Phi kinh khủng kia công kích dưới, cửu quang thương hội vị kia tiên vương nhất trọng thiên cường giả, Liễu Phách Trời, cư, thì đã chết. Tí tách, máu tươi xuống thanh âm, một vị xương gầy như que củi ông già, lúc này, ngay mặt sắc bộ dạng sợ hãi, cả người run rẩy, cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm tay mình cánh tay mà ở nơi đó, lúc này cũng đã là hoàn toàn nghiền, không có một vật hoàn toàn bị mất một cánh tay. Đáng sợ hơn phải. Lúc này, ở hắn bên cạnh cách đó không xa, một cái tả tơi thi thể, bồng bềnh ở trong hư không, máu thịt mơ hồ, tan tành, máu tươi đầm đìa, phá lệ rõ ràng không phải vậy. Cửu quang thương hội tiên vương nhất trọng thiên cường giả Liễu Phách Trời, thì là người nào? Còn như vị kia tay cụt ông già cũng không phải người khác, chính là lúc trước vị kia ra tay cứu giúp Liễu Phách Thiên ông già. Hơn nữa hắn còn lại là một vị tiên vương nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong. Nhưng mà không ai nghĩ tới, coi như là tiên vương nhất trọng thiên đình cấp lại có thể không những liền người đều không cứu lại được, thậm chí liền chính hắn, cũng đều còn nhập vào một cánh tay. Đây quả thực để cho người khó tin, thấy những thứ này, mọi người đều là choáng váng đầu hoa mắt, ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy hoảng sợ đứng lên. Bọn họ lúc này lại nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng chỉ có kinh hãi và sợ hãi. Vù vù, ùng ùng, nhưng vào lúc này, từng đạo mạnh mẽ bóng người lóe lên, lao ra dãy núi to lớn, từng đạo khủng bố ngập trời khí thế cường đại uy áp, cũng là vào lúc này tràn ngập ra, chấn áp hư không, phong tỏa hết thảy, phong tỏa ở Trần Phi trên mình cái này cùng cảnh tượng, nhất thời liền sẽ để cho trước tại chỗ vô số người ngay tức thì tim run rẩy, con người bạo xúc, sắc mặt hoảng sợ đứng lên. Bởi vì bọn họ đều biết, đây là cửu quang thương hội các cường giả, hạ xuống. Thật là đáng sợ tiên vương uy áp, quá nhiều cường giả. Tiên vương tồn tại, lại có thể chừng 5 vị mọi người tim run rẩy, con người co rúm lại, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không những cái kia cửu quang thương hội các cường giả, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy nồng đậm sợ hãi và hoảng sợ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tiên vương tồn tại chết, mọi người tự nhiên vậy đều biết, coi như là cửu quang thương hội lại tinh khí tốt, cũng đều tuyệt không thể nào im hơi lặng tiếng. Từ bỏ ý đồ nhưng bọn họ vẫn là không có nghĩ đến, cửu quang thương hội nội tình, lại có thể như vậy kinh người. Chỉ là cái này ổ trong đó, lại có thể liền cất giấu như thế nhiều tiên vương. 5 vị tiên vương, hơn nữa trước kia vậy 2 vị, cũng chính là ước chừng 7 vị. Mặc dù hôm nay xem ra, bọn họ cũng chỉ là tiên vương nhất trọng thiên, hoặc tiên vương nhất trọng thiên đình cấp, tạm thời cũng không có vượt qua cái này cảnh giới tu vi hơn nữa cường giả đáng sợ khen thường nhưng coi như là số lượng này vậy vẫn là rất đáng sợ. Thất đại tiên vương tồn tại đều xuất hiện, người nào không sợ người nào không sợ. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, lại có thể lại có kinh khủng hơn động tĩnh xuất hiện. Oanh, trong hư không, một cổ mút trời đáng sợ gió bão từ trên bầu trời xuyên qua xuống, vậy gió bão hoàn toàn trở thành liền quy luật thực chất. Tạo thành ngút trời gió bão, cực độ khủng bố, cổ đạo ngang dọc, trực tiếp cuộn sạch đánh vào Trần Phi vị trí chỗ ở bốn phương tám hướng bên trong. Oanh ầm ầm ầm ầm long trong phút chốc vậy mảnh không gian hoàn toàn nghiền. Tiếng nổ thật to, chấn thiên động địa, giật tản ra cuồng bạo gió bão, giống như sóng gió kinh hoàng vậy, mãnh liệt dâng trào, giống giận biến dạng. Tựa như hóa thành tức giận mênh mông, không ngừng cuồn cuộn khuếch tán ra. Vậy mà mặc dù như thế, Trần Phi nhưng như cũ dựng thân tại chỗ, sắc mặt rừng rưng, không có chút nào chập chờn, lõm sâu ở khủng bố không gian biến dạng, sụp đổ trong đó nhưng phảng phất là tồn tại ở một giới khác. Căn bản không bị ảnh hưởng đến. Cái này, điều này sao có thể? Mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm, trong mắt chớp động khó tin và không tưởng tượng nổi vẻ. Công kích kinh khủng như thế, lại có thể hoàn toàn công kích không tới chỗ bay. Cái này cái gì khái niệm? Được, thật là khủng khiếp. Không gian chi đạo thành tựu tay cụt ông già sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi. May là lúc này cả người máu tươi ràn rùa, cánh tay mất đi, cũng đều không lo được như vậy nhiều, bị trong lòng to lớn kia rung động và sợ hãi cắn nuốt. Đến hiện tại hắn tự nhiên rõ ràng trước kia thất lợi, sợ rằng cũng không phải là hắn chú ý khinh thường, mà đúng là hắn thực lực không đủ, là đối phương thực lực quá mạnh mẽ. Các hạ rốt cuộc là người nào? Ngươi ngày hôm nay đến ta Cửu Quang Thương Hội tới gây chuyện, rốt cuộc là mục đích gì? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm to lớn xuất hiện ở trong hư không, rồi sau đó, một vị người khoác chiếc đen trắng hoa văn xen nhau trường bào mũi ưng, cao gầy, mái tóc dài ông già, lúc này cũng đã là xuất hiện ở trong hư không. Hắn cao cao tại thượng, dựa lưng vào thương khung, giống như thần thánh, nhìn xuống Trần Phi, cả người tràn ngập cực độ kinh khủng bạo ngược khí tức cường đại. Nhưng hắn lúc này nhìn về Trần Phi ánh mắt, vẫn còn là cất giấu một chút không muốn người biết ngưng trọng kiêm kỵ, và hiểu lầm. Trẻ tuổi như vậy người tuổi trẻ, nhưng lại có thể có như vậy kinh người không gian chi đạo thành tựu. Hắn rốt cuộc là người nào? Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, ánh mắt trong đó, nhưng đang kịch liệt lóe lên, tựa như đang suy tư, suy đoán. Bất quá không chỉ là hắn lúc này ở xem xét Trần Phi, Trần Phi vậy đang quan sát hắn. Tiên vương nhị trọng thiên sao? Nhìn đối phương, Trần Phi mặc dù sắc mặt không việc gì rõ ràng chập chờn, nhưng trong lòng của hắn, nhưng cũng vẫn là hơi khẩn trương một ít. Bởi vì đối phương cảnh giới tu vi thực lực, bất ngờ đã là đạt tới tiên vương nhị trọng thiên. Tiên vương nhất trọng thiên, hắn hôm nay hoàn toàn không sợ. Tiên vương nhất trọng thiên đỉnh cấp, nhìn dáng dấp cũng tốt xem cũng không phải đối với hắn đối thủ, nhưng mà cái này tiên vương nhị trọng thiên nói thật. Cái này cho dù là đối với hắn hôm nay thực lực mà nói, cũng là một cái to lớn, chật vật khiêu chiến. Thật nếu là đánh nhau, hắn sợ rằng không có phần thắng chút nào. Bất quá nói về như vậy, hắn nhưng cũng vẫn là dĩ nhiên không sợ. Dẫu sao coi như là tiên vương nhị trọng thiên, vừa có thể như thế nào? Hắn ngày hôm nay không hề là tới một mình đấu, nếu đánh thật mà nói, hẳn có là người có thể thu thập hắn. Ta ở hỏi ngươi nói, ngươi không nghe được sao? Nhưng vào lúc này, một đạo chợt quát tiếng truyền tới, nguyên lai là Trần Phi yên lặng, dẫn phát đối phương nóng giận. Ngươi hỏi ta phải trả lời ngươi, ngươi lấy là ngươi là ai? Không người đã dạy ngươi cái gì là lễ phép, cái gì quy củ? Hỏi thân phận của người khác trước, bình thường không phải hẳn trước tự giới thiệu sao? Trần Phi cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy tiên vương nhị trọng thiên cường giả trực tiếp là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hung hãn run một tí. Không chỉ là hắn, thậm chí tại chỗ những người khác cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới. Tiên vương nhị trọng thiên cường giả trước mặt, tên này, lại còn dám là như vậy một cái thái độ, ngươi lấy là ngươi là ai? Thật là phách lối giọng à, được, nhưng vào lúc này, vậy tiên vương nhị trọng thiên cường giả đột nhiên mở miệng, âm trầm gương mặt một cái, nói liên tục ra hết mấy chữ tốt, lúc này mới gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói, lão phu Viên Thành Tử, dám hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Xuất từ môn phái nào? Ngày hôm nay cử chỉ, lại có mục đích gì? Viên Thành Tử, nguyên lai là hắn Cửu Quang Thương Hội ba lớn một trong cung phụng, năm đó thiếu chút nữa bị Cửu U Phủ đuổi giết đến chết tán tu cường giả. Viên Thành Tử một tự giới thiệu, nhất thời liền thì có người nhận ra hắn thân phận, kinh ngạc nói. Năm đó Viên Thành Tử, chính là một vị tán tu cường giả, không môn không phái, chút nào không bối cảnh, thật vất vả tu luyện đến tiên vương cảnh giới, nhưng bất ngờ đắc tội chết liền cửu u phủ, bị đuổi giết rất nhiều năm, cho tới sau này bị cửu quang thương hội tiếp nhận, cứu giúp lúc này mới nhặt hồi một cái mạng. Từ đó về sau, Viên Thành Tử liền là được cửu quang thương hội một trong cung phụng, nhưng vậy vẫn là rất khiêm tốn, cơ hồ không việc gì cảm giác tồn tại, chỉ là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn thì đã tiên vương nhị trọng thiên. Ta tên Trần Phi, không môn không phái, là cái tán tu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng, nhàn nhạt nói. Tán tu, chấm than, Viên Thành Tử sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nhìn Trần Phi nói. Người cầm ta làm kẻ ngu, chính là tán tu, người dám đến chúng ta cửu quang thương hội gây chuyện. Hắn dĩ nhiên không tin Trần Phi là tán tu, bởi vì chính hắn chính là như thế tới đây, tự nhiên rất rõ ràng trong đó khó khăn, và độ khó. Không môn không phái, không có bối cảnh tán tu, không bị người giết cũng đã rất tốt. Ở đâu ra tài nguyên tu luyện, căn bản không có thể có thể ở từng tuổi này, liền có đáng sợ như vậy thực lực. Tại sao không dám, các người cửu quang thương hội, rất mạnh sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi lên tiếng lần nữa, như vậy một câu nói, trực tiếp là để cho Viên Thành Tử, cùng với những cái kia cửu quang thương hội cường giả tất cả đều nổi cơn thịnh nộ. Cửu quang thương hội, rất mạnh sao? Như vậy lời nói, thật là giống như là lưỡi đao như nhau, cắt ở bọn họ ngực, đây là bực nào miệt thị, bực nào sỉ nhục. Oanh, nói khoác mà không biết ngượng, thằng nhóc con, ngươi quá cuồng vọng, giờ khắc này, chính là lấy bọn họ những ông già này khi đổ, cũng không nhịn được trong lòng giận dữ. Bọn họ sở dĩ bây giờ đối với Trần Phi vây mà không công, không phải là có chút kiêng kỵ, lo lắng. Trần Phi có lẽ còn có sâu hơn tầng thứ mạnh mẽ bối cảnh. Dẫu sao loại cấp bậc này trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, bọn họ cũng cùng Viên Thành Tử như nhau không tin, tuyệt không có khả năng này là không môn không phái, không bối cảnh chút nào tán tu. Có thể hiện tại Trần Phi như vậy thái độ, nhưng thật sự là quá kiêu ngạo quá cuồng vọng. Bọn họ là thật có chút không nhịn được. Oanh, coi như thật sự có người có thể miệt thị như vậy chúng ta cửu quang thương hội nhưng cũng không phải ngươi. Nếu ngươi như thế phách lối, vậy thì lại để cho chúng ta lãnh giáo ngươi một chút thực lực. Ta đây thật muốn xem, chính là một cái chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu. Ngươi ở đâu tới sức lực, như thế phách lối. Có người đứng dậy, sắc mặt uy nghiêm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trên mặt hiện ra hết sát ý, đôi mắt cũng trở nên vô cùng đáng sợ, tràn đầy hủy thiên diệt địa vậy uy áp, như hai miệng hắc động như nhau, bên trong có tinh thần rơi xuống. Vào giờ khắc này, hắn có một cổ cực kỳ khí thế đáng sợ, xem là có thể nhìn núi núi lở, vọng biển biển liên. Đây là tuyệt đại phong độ của cao thủ, thậm chí so với trước kia vị kia tiên vương nhất trọng thiên đình cấp tay cụt ông già, cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Liễu quân chí ngươi đừng xung động, mà ở thấy một màn này, Viên Thành Tử hơi biến sắc mặt. Viên cung phụng, ta không nhịn được sẽ để cho ta ước lượng một tí bản lãnh của hắn đi. Hơn nữa có các ngươi ở đây, ta có đường lui. Được gọi làm là Liễu quân chí ông già sắc mặt trầm xuống, cũng đã làm ra lựa chọn. Ở mọi người kịch liệt lóe lên ánh mắt nhìn soi mói, hắn trực tiếp là phá vỡ hư không, một bước liền bước xuống, đánh về phía Trần Phi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay trong đó, nhưng cũng là xuất hiện một chuôi đen thui trường đao, quanh quần kinh khủng á tính, lại có sấm sét gào thét, biến dạng bầu trời mênh mông, bộc phát ra hủy thiên diệt địa đao mang. Chiến, mà ở thấy một màn này, Trần Phi dĩ nhiên là di nhiên không sợ, làm nghịch thiên lên, trong tay bộc phát ra ngút trời huyết khí, hình thành một chuôi bảy màu vòng quanh tiên kiếm, một kiếm ít ra, kiếm khí mênh mông, hắc quang sụp đổ, hung hăng đụng vào vậy trên trường đao, oanh, oanh ầm ầm, long sao hỏa bắn ra bốn phía, leng keng âm thanh điếc tai, vô số người ra đầu tê dại, thân thể cuồng run, phảng phất là đặt mình vào ở gió bão trong đó. Không cách nào ổn định thân hình. Nhưng mà hơn nữa đáng sợ phải, lần này giao thủ, Trần Phi như cũ không có rơi vào chút nào hạ phong, ngược lại thì vị kia cửu quang thương hội lão tổ Liễu quân chí lại có thể liên tiếp lui về phía sau mấy trăm mét. Cái này mới đứng vững thân hình, hắn thực lực, lại có thể áp chế Liễu quân chí. Mọi người rung động đứng lên, nhất là những cái kia cửu quang thương hội tiên vương tồn tại, lúc này lại là mặt đầy rung động, khó tin. Dẫu sao chính mắt nơi gặp, đây là không làm giả được. Bọn họ cũng rất rõ ràng Liễu quân chí thực lực, đây chính là cơ hồ có thể ở tiên vương nhất trọng thiên đỉnh cấp càn quét vô địch thế. Dõi mắt tiên vương nhất trọng thiên, khó tìm địch thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu là như vậy, lấy hắn thực lực, lại có thể vậy vẫn bị áp chế. Cái này ý vị như thế nào, không người trong lòng không biết. Hắn làm sao sẽ lớn mạnh như thế? Hắn rốt cuộc là người nào? Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng, khó mà bình tĩnh. Thảo nào ngươi biết như vậy phách lối, ngươi thực lực, đúng là không kém bất quá chỉ là như vậy, ngươi còn không thắng được ta. Liễu Quân Chí gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Thắng không giành được, không phải dựa vào miệng, Trần Phi lãnh đạm nói, có chút giễu cợt, được Liễu Quân Chí sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp lại, lạnh như băng nói, vậy thì lại tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vừa dứt lời. Hắn trực tiếp là giết hướng Trần Phi, bạo phát ra kinh khủng hơn ngút trời công kích. Giết, một tiếng quát to, nhất thời vô cùng vô tận kiếm mang dễ như bỡn vậy bùng nổ, nhất thời lấy Trần Phi cùng với chính hắn là trung tâm, giữa trời đất toàn bộ đều là đao mang, muôn vàn vô số, đâm rách thương khung, cực độ khủng bố. Đồng thời hướng Trần Phi phát động, dường như muốn đem mảnh thiên địa này đâm rách tới. Người cũng chỉ có chút thực lực này. Có thể hay không đừng để cho ta thất vọng, Trần Phi lạnh lùng mở miệng, bước chân không ngừng trà đạp hư không, không gian chi lực bùng nổ, đồng dạng cũng là hình thành hàng tỷ vô số thần thương, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận, cùng điên cuồng đụng nhau, cuồng liệt vô cùng bắn chết ra. Oanh ầm ầm long nhất thời vậy toàn bộ hư không cũng trực tiếp là hủy thiên diệt địa vậy nổ tung mờ. Kiếm cùng đao mang va chạm, cuồng liệt khí lưu, tê liệt không gian. Hủy thiên diệt địa vậy lực lượng chập chờn hết thảy cũng đều là hủy diệt lực lượng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi thậm chí cũng còn cảm thấy chính hắn cảnh giới tu vi lên một chút giãn ra. Muốn đột phá sao, quả nhiên vẫn là chiến đấu mới là nhanh nhất trở nên mạnh mẽ con đường. Trần Phi cặp mắt híp lại, ở trong mắt nụ cười có chút không che giấu được. Lấy hắn nội tình nếu là có thể đột phá trường sinh chân tiên trung kỳ, thậm chí là trường sinh chân tiên hậu kỳ. Đừng nói là chính là tiên vương nhất trọng thiên đỉnh cấp, coi như là tiên vương nhị trọng thiên, hắn vậy đều có thể hoàn toàn không coi vào đâu. Dẫu sao hắn hiện tại nhưng mà ba bất hủ tiên thể, cái này cùng nội tình, cái này cùng tiềm lực thiên phú, thật hoàn toàn vượt qua những cái kia phổ thông tiên vương quá nhiều quá nhiều quá nhiều. Cây bản liền không phải là một cấp bậc, mà ở nơi này cùng lúc đó, vừa vặn Hoa Thái Hư, Diệp Thương Lan, Long Bát Thái Tử. Phiền Thành, Liễu Thành Vân các người vậy đến, chỉ là bọn họ mới vừa liền chạy tới, nhất thời vậy Phiền Thành, Liễu Thành Vân, trực tiếp là ngay tức thì liền bối rối màu đậm tràn đầy không cách nào nói rõ cực độ không tưởng tượng nổi, và vẻ khó tin. Không thể nào thế nào lại là hắn. Phiền Thành đờ đẫn tại chỗ, ngược lại hút khí lạnh, cả người run rẩy, cặp mắt trừng to lớn. Ánh mắt run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt đầy thì không cách nào nói rõ cực độ không tưởng tượng nổi, và vẻ khó tin. Còn như vậy Liễu Thanh Vân, lúc này chính là ngay tức thì sắc mặt ảm đạm. Sắc mặt như cho tàn, tràn đầy tuyệt vọng, không thể nào làm sao có thể sẽ là như vậy. Hắn làm sao có thể còn sống, là, tại sao hắn sẽ có như vậy thực lực. Cái này không thể nào à lúc này Liễu Thanh Vân, chỉ cảm thấy trong đời lớn nhất đùa giỡn. Không ai bằng này. Tên kia là ai? Hoàn toàn không gặp qua, lại có thể cùng quân tới lão tổ đánh một trận. Hắn chẳng lẽ cũng là một số gần như tiên vương nhị trọng thiên siêu cấp cường giả. Nhìn như vậy quá trẻ tuổi chứ, hơn nữa còn rất xa lạ. Chưa bao giờ gặp qua đây là người già trẻ lại lão quái vật, vẫn là một cái thế lực lớn đào tạo ra được thiên chi kiêu tử. Nếu như cái trước khá tốt. Nhưng nếu là người sau cái này sợ rằng lại là một vị cao cấp thiên tài à, loại tuổi tác này, nhưng lại có thể có đáng sợ như vậy thực lực, ta nơi biết trẻ tuổi đồng lứa cường giả trong đó, có thể cùng như nhau người, lác đác không có mấy. Chỉ sợ cũng coi như là đặt ở vương đô, cũng đều coi như là nhân vật số một chứ. Trừ Phiền Thành, Liễu Thanh Vân trước, tới tham gia tiệc, có thể tư cách tiến vào treo trên bầu trời cung điện người, đều không người biết Trần Phi. Cho nên bọn họ hiện tại mặc dù vậy đều cảm thấy rất rung động rất khiếp sợ, nhưng vậy không tới Phiền Thành, Liễu Thanh Vân loại trình độ đó. Nhất là đối với bọn họ mà nói, bọn họ cơ hồ ai cũng không gặp qua Trần Phi, hoàn toàn xa lạ, Điều này cũng làm cho bọn họ mặc dù đối với Trần Phi thực lực cảm thấy vô cùng là chấn háng, nhưng vậy còn chưa miễn có hơi chút khinh thị, dẫu sao không nhận biết, thì đồng nghĩa với bọn họ không biết Trần Phi chân chính bối cảnh thân phận, bọn họ cũng chỉ thoáng ít một chút như vậy có thể đối với hắn thân phận cường đại bối cảnh sợ hãi thực chất cảm. Giống như là hiện tại có người nói cho ngươi, đối phương rất mạnh, ngươi mặc dù cũng sẽ không tin, nhưng tối đa cũng chỉ là một nha. Trừ cái này ra, vậy không việc gì quá lớn cảm giác. Nhưng nếu là hết thảy các thứ này cũng căn cứ vào ngươi đối với hắn hiểu tận gốc rễ, vô cùng hiểu dưới tình huống, vậy ngươi mới sẽ chân chính đối hắn kính sợ có thừa, mười phần sợ hãi. Bất quá coi như vậy, dù là bọn họ hiện tại cũng đối với Trần Phi lai lịch thân phận, có vô cùng to lớn tò mò, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời trước nén ở trong lòng mặt. Dẫu sao thực lực trước mặt, nếu Trần Phi cũng có thể và Cửu Quang Thương Hội Liễu Quân Chí Tiên Vương đánh một trận, bọn họ cho dù là lại không có cảm giác gì, vậy vẫn là có cái hạn độ. Chỉ là tương đối mà nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, Long Bát Thái Tử ngược lại là phát hiện phiền thành khác thường, không nhịn được hơi nhíu mày đứng lên. Hắn chẳng lẽ biết cái tên kia, nếu như không nhận biết nói, chắc chưa đến nỗi bị sợ đến như vậy chứ. Trong lòng ôm như vậy ý tưởng, Long Bát Thái Tử nhanh chóng hướng lúc này còn có chút ngây người như phỗng, sắc mặt nhợt nhạt phiền thành nhìn lại. Hạ thấp giọng hỏi. Người biết hắn, hắn là ai? Nghe vậy thấy vậy, phiền thành lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, nhưng mà lại không thời gian đầu tiên trả lời Long Bát Thái Tử, chỉ là môi run rẩy, sắc mặt cổ quái gắt gao nhìn chằm chằm Long Bát Thái Tử muốn nói cái gì, làm thế nào đều không nói được. Ngớ ra làm gì, nói mau à, Long Bát Thái Tử chân mày nhíu chặt đứng lên, trong lòng giống như là có chút bất an, nhưng vẫn là cưỡng ép chấn định lại, lãnh khốc hỏi. Hắn chính là ban đầu người kia truy hồn tinh ấn, ngay tại trên người hắn. Phiền thành mặt liền biến sắc, cười thảm nói. À, mà ở thấy một màn này, Long Bát Thái Tử trực tiếp là ngay tức thì như bị sét đánh vậy, cả người sừng sốt, cứng ở tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.